Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 451. Giao Long Vương tự bạo, muốn chết. Giao Long Vương lúc này trong lòng tràn đầy sầu khổ. Hắn không nghĩ tới Đường Mục mạnh mẽ như vậy, cũng không nghĩ tới Đường Mục lại rõ ràng so với hắn hai liên thủ thực lực còn cường đại hơn một chút, lại giấu dốt. Đến vào lúc này mới bạo phát. Có thể nói Đường Mục như vậy kỳ địch lấy yếu, quả thực chính là giả heo ăn hổ. Hắn thua không oan, mà thua cả năng. Cuối cùng chính là tính mạng của hắn sắp đối mặt tử vong. Ta không cam lòng a! Giao Long Vương trong lòng hò hét, đồng thời tràn ngập tuyệt vọng. Có điều Giao Long Vương không hổ là biến dị thú bên trong mạnh nhất vương giả một trong. Ở biết mình sắp tử vong thời điểm, vào lúc này, trong tuyệt vọng, hắn đã không muốn tồn tại. Dù sao đều là chết, Giao Long Vương nhất thời trong lòng bất chấp. Nếu muốn ta chết, ta không được, ngươi cũng đừng hòng dễ chịu, chúng ta cùng chết đi. Nhưng là vào lúc này, Giao Long Vương biết không có thể mạng sống. Ở trước khi chết, nhất thời điên cuồng, hắn chuẩn bị tự bạo. Nếu đều là chết, còn không bằng ở cuối cùng bùng nổ ra công kích mạnh nhất. Tự bạo, nếu như có thể giết chết Đường Mục tốt nhất. Như vậy tương đương với vì là chính hắn báo thù. Nếu là không thể giết chết Đường Mục, trọng thương Đường Mục, vì là Phi Long Vương sáng tạo chém giết Đường Mục cơ hội, vậy cũng là cực tốt đẹp. Chính là ôm như vậy trong lòng, Giao Long Vương chuẩn bị tự bạo, cả người đầy mặt dữ tợn, bắt đầu cười ha ha. Sau đó cả người bắt đầu bành trướng. Không được, lại muốn tự bạo. Đối với Giao Long Vương thời khắc sống còn chơi tự bạo, Đường Mục cũng nhất thời kinh hãi. Loại này đồng quy vu tận công kích, Đường Mục vẫn đúng là bị giật mình. Tuy rằng Đường Mục thực lực mạnh mẽ, nhưng Đường Mục không cho là một đồng cấp tồn tại tự bạo uy lực không thể đối với hắn sản sinh thương tổn. Giao Long Vương là cấp 5 đỉnh cao cường giả. Cường giả như vậy tự bạo, sản sinh sức mạnh, so với vô số đạn hạt nhân tự bạo uy lực còn cường đại hơn. Uy lực như vậy, coi như mặt thế trước địa cầu, cũng có thể hủy diệt nhiều lần. Vì lẽ đó đối diện Giao Long Vương tự bạo, Đường Mục không chút suy nghĩ, trực tiếp lùi về sau. Nhanh chóng lùi về sau, không có mảy may do dự, càng không có mảy may dây dưa dài dòng. Ở trong quá trình này, Đường Mục một bên lùi về sau chạy trốn, muốn cũng thoát đi Giao Long Vương nổ tung trung tâm, một bên không ngừng cho hắn tự thân ra chỉ phòng ngự thần thông, bí thuật, bảo vật, các loại phòng ngự đồ vật, không muốn đi hướng về trên người mình ra chỉ. Có thể nói, Giao Long Vương tự bạo, làm cho Đường Mục cảm giác được nguy cơ. Vì tự vệ, Đường Mục chỉ có thể làm như vậy. Mà một bên khác, bởi vì không phải đối diện Giao Long Vương, hướng về Đường Mục đánh tới Phi Long Vương vẫn chưa phát hiện Giao Long Vương muốn tự bạo sự thực. Trái lại nhìn thấy Đường Mục lùi về sau chạy trốn, cho rằng Giao Long Vương chiếm thượng phong. Nhất thời đại hỉ, nhị ca quả nhiên lợi hại, lại như vậy đều có thể đem đối thủ bước lui. Hiển nhiên, Phi Long Vương cho rằng Đường Mục lùi về sau là bị Giao Long Vương đánh đuổi, mới cao hứng như thế. Nhưng rất nhanh, Phi Long Vương liền không cao hứng nổi, bởi vì theo tới gần Giao Long Vương cùng Đường Mục giao chiến địa phương, nhất thời hắn cũng nhìn thấy Giao Long Vương dữ tợn vẻ mặt. Đúng là như thế, Phi Long Vương nơi nào không nhìn ra Giao Long Vương không ổn, mà nhìn ra Giao Long Vương không ổn, nhất thời tử quan sát kỹ, Phi Long Vương liền phát hiện Giao Long Vương muốn tự bạo tình huống như thế. Vào lúc này, Phi Long Vương nhất thời vong hồn đại mạo, Giao Long Vương cái này ngu ngốc lại muốn tự bạo. Phi Long Vương bị dọa cho sợ rồi. Nhất thời liền nhị ca đều không xưng hô. Có thể thấy được lúc này hắn tức giận trong lòng. Bởi vì Giao Long Vương cư nhiên ở tự bạo thời điểm không có nhắc nhở hắn. Chẳng phải là không chỉ có muốn giết chết Đường Mục, liền hắn cũng phải giết chết. Đối với này, Phi Long Vương trong lòng rất là phẫn nộ. Uổng ta vội vã giết tới cứu ngươi, nhưng không nghĩ tới lại có lớn như vậy hố. Lúc này Phi Long Vương trong lòng mắng to, hận không thể nhiều sinh mấy chân. Thật trong nháy mắt chạy khỏi nơi này. Lúc này hắn nhìn ra Giao Long Vương đã nằm ở nổ tung biên giới. Đào tổ, lùi về sau. Phi Long Vương đang bị làm cho khiếp sợ, sửng sốt một lúc sau, nhất thời phản ứng lại. Vào lúc này, không phải tính toán cùng mắng Giao Long Vương thời điểm. Vào lúc này, chủ yếu nhất vẫn là thoát thân. Chỉ có sống sót mới có thể mắng Giao Long Vương. Bằng không chết rồi, nên cái gì đều không thể nào làm được. Lúc này Giao Long Vương nhưng là có nỗi khổ không nói được. Lúc mới bắt đầu, hắn muốn tính toán Đường Mục, tự bạo thời điểm, tự nhiên không thể lên tiếng nhắc nhở, mà truyền âm, đối với bị Đường Mục khóa chặt hắn tới nói, nhưng là không làm được. Chính là như vậy, Giao Long Vương tự bạo mới không có nhắc nhở Phi Long Vương. Chính là nếu muốn giết Đường Mục một trở tay không kịp, bằng không hắn coi như tự bạo cũng chưa chắc có thể làm được. Khô đến đi Đường Mục, sau đó theo tự bạo khởi động. Giao Long Vương nhưng là nói không ra lời, bởi vì lúc này khởi động tự bạo, cả người hắn đều ở va chạm, căn bản là không thể động đậy, chớ đừng nói chi là nhắc nhở Phi Long Vương. Đúng là như thế, mới làm cho Phi Long Vương tới gần hắn rất gần, mới phát hiện hắn không đúng, mới phát hiện hắn muốn tự bạo sự thực. Vì lẽ đó, đối với Phi Long Vương sự phẫn nộ, Giao Long Vương thực sự là oan uổng, có khổ không thể nói. Mà Phi Long Vương, lúc này cũng bắt đầu muốn chạy trốn, nhưng vào lúc này, đã không kịp. Giao Long Vương tự bạo thời khắc sống còn đến. Oanh, một tiếng cường lực tiếng nổ mạnh, đồng thời cường độ sóng khí bắt đầu xung kích toàn bộ sơn động. Bởi vì hang núi này vách đá kiên cố nguyên nhân, dù cho Giao Long Vương tự bạo cũng chỉ là đem sơn động vách đá chấn động động đậy, căn bản thì sẽ không thể để vách đá sụp đổ. Vì vậy Giao Long Vương tự bạo hình thành sóng trùng kích ở vách đá đàn hồi dưới, không ngừng đan dệt, không ngừng xung kích, hình thành càng mạnh mẽ hơn sóng trùng kích. Dù cho đã bắt đầu trốn vào tiến vào đường nối Đường Mục, vẫn như cũ cảm nhận được mặt sau mãnh liệt ba đến sóng trùng kích. Loại này sóng trùng kích mạnh mẽ, coi như bình thường cấp 5 đỉnh cao tiến hóa giả, chịu đến xung kích cũng muốn bị trọng thương, thậm chí nghiêm trọng điểm, rất khả năng bị giết chết. Nguy hiểm, cảm nhận được đuổi theo phía sau, có như sóng biển bình thường gợn sóng đuổi theo sóng trùng kích. Đường Mục cảm giác được cực hạn uy hiếp, cố mà không ngừng tăng nhanh thoát đi tốc độ. Oanh, sóng trùng kích lướt qua, toàn bộ sơn động khắp nơi bừa bộn, sơn động trong thông đạo, trốn vào rất xa, cũng sắp đến lối ra. Mở miệng Đường Mục vẫn không có tránh thoát Giao Long Vương nổ tung hình thành sóng trùng kích gột. Rửa, bùm bùm mà ni, không ngừng xung kích tiếng vang lên, đang trùng kích ba công kích dưới. Đường Mục trên người phòng ngự không ngừng vỡ tan, không ngừng bị đánh tan. Một tầng lại một tầng, cũng không biết quá bao lâu, hay là một hồi, hay là rất lâu, Giao Long Vương tự bạo hình thành sóng trùng kích rốt cục tiếp thu. Nhìn tàn tạ sơn động, Đường Mục nhất thời thở dài một tiếng nói rằng, nguy hiểm thật, vừa sóng trùng kích, làm cho Đường Mục bố trí gia trì ở tự thân mặt trên các loại phong ngự bí thuật, phong ngự bảo vật, các loại chờ, các loại phong ngự đều từng tầng bị phá. Đến cuối cùng, coi như cuối cùng chư thiên triệu hoán bảo điển hình thành cuối cùng phong ngự vòng bảo vệ, cũng bị này mạnh mẽ sóng trùng kích cho phá. Vào lúc ấy, Đường Mục suýt chút nữa liền tuyệt vọng. Hết chương.